Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi. Cô nhìn đồng hồ, đã thấy đến giờ hẹn với Quý Thiệp. Nếu đến muộn chắc chắn ba mẹ anh sẽ có ấn tượng không tốt với cô. Dì à, tôi còn có một chút chuyện phải đi trước. Dì nhớ lần sau đi qua đường phải cẩn thận nha. Cô vội vàng chào đối phương rồi sau đó đến bãi đỗ xe, nhanh chóng thay lại bộ quần áo cũ. Quên đi, tuy rằng bộ đồ này không phải là đẹp, nhưng dù sao cũng đỡ hơn chiếc váy đã bị bẩn này. Cô nhanh tay lái xe đến gặp Quý gia. Quý Tiệp đã đứng sẵn chờ cô ở cửa. Thấy cô đến, anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh còn tưởng rằng em sẽ vì khẩn trương quá nên bỏ trốn rồi chứ. Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra chứ? Ừ, không có gì cả. Cô không nói với anh chuyện lúc nãy, bởi vì sợ rằng anh sẽ lo lắng cho cô. Anh mở cửa cho cô xuống xe rồi nắm tay cô nói. Không có việc gì là anh yên tâm rồi. Ba mẹ anh vừa trở về nói là muốn gặp em. Nhưng chiều nay anh có một bữa tiệc quan trọng phải tham dự, không thể ở lại đây với em được. Vốn hai người cùng nhau đến công ty làm việc, nhưng bởi vì đám phóng viên chết tiệt đó đang tim tùm lum, sợ rằng cô sẽ bị bọn họ làm phiền, nên anh mới kêu cô ở nhà nghỉ vài ngày. Em không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi. Mà đúng rồi, ba mẹ của anh sao đột nhiên lại về nước như vậy? Là vì chuyện báo chí đăng tin sao? Cô lo lắng, đây là một bữa tiệc hồng môn yến. Thấy cô hồi hộp, Quý Tiệp cười rồi trấn an cô. Em không cần lo lắng như vậy. Không phải người ta nói con dâu xấu thì cũng gặp phải ba mẹ chồng hay sao? Quý Tiệp kia, anh dám nói em xấu xí hả? Cô tức giận đấm vào ngực anh. Cũng vì lời nói đùa của anh mà cô cảm thấy thoải mái hơn. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay to véo má của cô nói. Anh nào dám chê vợ của anh xấu chứ? Nếu không thì em sẽ nguyền rủa anh rất là độc ác. Thôi được rồi, đừng khẩn trương quá. Ba mẹ của anh cũng rất là hiền. Hôm nay chủ yếu là muốn gặp em ăn một bữa cơm mà thôi. Hai người sóng vai đi vào trong nhà. Ôn Gia Hinh cũng có tâm trạng đùa giỡn cùng với anh. Nếu như ba mẹ anh phản đối chuyện của chúng ta, anh có làm như báo chí là bỏ trốn với em hay không hả? Nghe xong anh bật cười ha ha. Được rồi, nếu như bỏ trốn chúng ta lại đi Thụy Sĩ đi. Sự hài hước của anh cuối cùng cũng diệt đi sự bất an trong lòng của cô. Lúc hai người bước vào phòng khách, nhìn thấy ba mẹ của Quý Tiệp mà Ôn Gia Hinh nật nảy cả người. Ăn tối xong, Quý Tiệp và Ôn Gia Hinh cùng đi dạo trong vườn hoa. Hai người lặng lặng ngồi xuống, ngắm xích đu ở trên bầu trời đêm đầy sao. Rốt cuộc là em có ma lực gì vậy? Sao cả nhà anh ai cũng thích em chứ? Quý Tiệp giả vờ, thở dài rồi nói. Trước kia ông ngoại anh coi em như là bảo bối. Bây giờ ba mẹ anh cũng rất là thích em. Thật sự là không công bằng, anh mới là con ruột của bọn họ cơ mà. Cô bật cười, bộ dạng làm nũng của anh quả thật là quá đáng yêu. Thật ra cô cũng không ngờ người phụ nữ trung niên trước cửa trung tâm thương mại đó lại là mẹ của Quý Tiệp. Mẹ của anh chẳng những hiền hậu mà còn lại rất là bình dị và gần gũi. Mẹ anh là nhà biểu diễn violon nổi tiếng, còn cha anh là nhạc sĩ dương cầm cũng rất nổi tiếng. Vợ chồng hai người hàng năm đều ra nước ngoài công diễn, một năm cùng lắm chỉ về nhà vài lần. Quý Tiệp đều là do ông ngoại nuôi lớn cả. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình bọn họ. Hai người đều rất là quan tâm tới Quý Tiệp. Lúc hai người biết được tin tức Quý Tiệp vào cô trên báo chí, rồi nghe lão Tiêu nói, Quý Tiệp lần này thật sự quen bạn gái, cho nên bọn họ muốn về nước gặp mặt xem sao. Hai vợ chồng người vì muốn mua quà ra mắt cho cô nên đến trung tâm thương mại để lựa đồ. Không ngờ lúc bà anh đi lấy xe, mẹ anh không cẩn thận làm rất nhẫn, vừa vặn lúc đó cô kịp thời cứu giúp. Lúc gặp hai người ở trong phòng khách, cô thoáng giật mình. Sau đó mấy món quà lớn nhỏ lần lượt được đưa cho cô. Hiển nhiên họ không coi cô là bạn gái của Quý Tiệp nữa, mà trực tiếp xem cô là cô con dâu tương lai của bọn họ. Lão Tiêu cũng luôn quen miệng mà kêu cô Quý Tiệp nhanh nhanh cưới cô về nhà, để cho ông không cần kêu cô là gì nữa, lại còn có thể ỷ vào thân phận là ông ngoại mà đến ăn chùa bánh ở cửa hàng. Ôn Gia Hinh không nói gì, cô chỉ sợ đây là giấc mơ mà thôi. Nhưng gia đình Quý Tiệp quả thật là rất đáng mến, làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp, làm cho cô tin tưởng vào tình yêu của anh. Lúc này đây, cô phá lệ trường cho mình một cái hạnh phúc này. Quý Tiệp nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ôn Gia Hinh, cả người cô dựa hẳn vào trong lòng của anh. Sao không nói gì hết vậy chứ? Em có biết ba mẹ và ông ngoại của anh rất là thích em hay không? Thì em vốn được rất nhiều người yêu mến mà. Anh vui vẻ nói. Thế thì em cứ đi theo ba mẹ anh và ông ngoại luôn đi. Em cũng thích với bọn họ lắm mà. Từ bữa tối cho đến giờ, cô và anh cũng chưa nói đến được mấy câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net